Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, thần tượng động thiên. Trắng xóa hai bên trong sơn cốc, xuất hiện mảng lớn xanh tươi thảo nguyên, nhưng là kỳ thú phong ảnh lại vẫn nhẫn một cái cũng không nhìn thấy. Trong lòng mọi người đều phi thường tò mò, loại này có thể ẩn hình kỳ lạ linh thú, đến cùng là bộ dáng gì? Vây quanh sơn cốc chậm rãi tìm kiếm, bởi vì tầm nhìn quá thấp, các người chơi trong thời gian ngắn không có bất kỳ phát hiện nào. Từng cái cau mày tiếp tục thăm dò, Lý Minh tại chiến thần vô song bảo vệ dưới, một mực ở tại đầm nước phía trước, các đội hữu văng ra tứ tán chậm chạp không có tin tức. Ánh mắt của hắn lại khóa chặt một chỗ, bên kia là đầm nước đối diện, lấp kín vách núi treo leo phía trên bay chảy xuống to lớn thác nước. Có thể nói, không có đạo này thác nước xuất hiện, chỉnh cái sơn cốc đem lại biến thành một cái bếp lò. Bất kỳ người nào đều không thể tới gần nơi này, bởi vì chỉ có thác nước cọ rửa xuống tới hình thành đầm nước. Lúc này mới áp chế đầm nước dưới đáy cái kia mảnh màu đỏ khu vực, giảm xuống trong sơn cốc nhiệt độ cao. Chẳng lẽ cái này cái thác nước cũng phi tự nhiên hình thành, mà chính là người làm kết quả? Như vậy thác nước khác một bên, phải chăng còn có đáng giá thăm dò địa phương? Lý Minh lập tức dọc theo bờ đầm hướng một bên đi đến. Chiến thần vô song cùng thánh nữ theo sát về sau. Kinh Lan cùng tịch mịch như yên cũng tò mò theo tới. Theo đầm nước một bên đi hướng trước thác nước mới. Oanh tiếng sấm ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc. To lớn bọt nước văng khắp nơi bay múa. Vô số xương trắng hình thành càng thêm mê huyễn trắng xóa hoàn toàn thế giới. Đi đến thác nước một bên, nhìn lấy từ trên trời rủ xuống đến một đạo màu xanh lam màn nước, trừng rộng vài chục thước độ, mà thác nước cùng vách núi ở giữa, tựa hồ còn có 3-4 mét khoảng cách. Lý Minh tò mò nhất chính là cái này địa phương. Đi đến thác nước một bên, sóng nhiệt càng là cuồn cuộn mà đến, để hắn cảm giác cái này giống tiến vào lồng hấp đồng dạng. Lại nhiều đợi một thời gian ngắn lời nói, cả người đều lại biến thành trưng chín bánh bao. Nóng quá a, nơi này thật làm cho người chịu không được. Tịch mịch như yên than thở nói ra. Tiểu Minh, ngươi phát hiện không có. Toàn bộ đầm nước ở mép, tựa hồ cũng là người làm xây lên đồng dạng, cũng phi tự nhiên hình thành đây. Kinh Lan nhắc nhở, ta nhìn thấy. Lý Minh gật gật đầu. Thực cũng sớm đã phát hiện, toàn bộ đầm nước ở mép khu vực là từng khối chỉnh tề nham thạch đắp lên. Thiên nhiên không cách nào làm đến điểm này. Thật là có người kiến tạo mảnh này đầm nước. Bọn họ muốn làm gì? Tịch mịch như yên hỏi. Còn có thể làm gì? Nếu như không có mảnh này đầm nước, chỉnh cái sơn cốc liền sẽ là một mảnh hỏa diễm. Có kéo dài không thôi dòng nước đi qua. Đầm nước phía dưới cái kia màu đỏ đồ vật mới có thể bị hạ nhiệt độ, mà ở trong đó mới có thể trở thành chúng ta có thể tiến đến địa phương. Đã có người như thế thiết lập, nơi này thì khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Lý Minh hồi đáp, đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn xuyên qua xương trắng, đã lưu ý đến thác nước sau lưng, tới gần vách núi treo leo vị trí. Tựa hồ có một đầu hình thang thềm đá, kết nối lấy mặt đất cùng vách núi cao mấy mét giữa không trung. Tìm tới, là ở chỗ này, Lý Minh hưng phấn nói ra. Cái gì, có phát hiện gì? Phạm Hoa nhất thời kinh hỉ hỏi. Phía sau thác nước có biến, các người đừng có gấp tới. Trước tiên đem hai bên sơn cốc cẩn thận tra thấy rõ ràng. Lý Minh nói ra, minh bạch. Phạm Hoa tranh thủ thời gian hồi đáp, các đội hữu tiếp tục tại thác nước hai bên kéo dài tiến hai đầu lối rẽ thảo nguyên trong hạp cốc. Thăm dò, Lý Minh thì tiến vào thác nước sau lưng, nhìn đến một đầu hướng lên thềm đá, luyện cấp tại thật cao trên vách đá mới, một chỗ bị phong kín bàn đá trước. Nơi này quả nhiên có cái cửa vào, thế nhưng là cửa lớn lại phong kín. Tịch Mịch như yên trừng lớn đôi mắt đẹp kinh hỉ nói ra. Ta lên bên trên nhìn xem. Các ngươi cẩn thận bốn phía. Lý Minh lập tức đi qua, không để ý bay đầy trời tung tóe nóng hổi giọt nước. Đạp vào thềm đá hướng lên trèo được. Hai ba bước đi vào cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cái lõm đi vào cửa vào thông đạo. Rộng rãi phi thường, nhưng là tiến vào cái này cửa động không đến nửa mét. Chỉnh sơn động liền bị bóng loáng bàn đá cửa lớn chăm chú phá hỏng. Phía trên còn rất dài đầy rêu xanh, có vẻ như thời gian rất lâu đều đã không người đến qua. Lý Minh tại cửa chính hai bên xem xét. Rất nhanh phát hiện bên trái trên vách đá xuất hiện một cái tiểu khe nhỏ. Phảng phất là một cái hình sợi dài khe thẻ một dạng thiết lập. Chẳng lẽ đây là mở ra cơ quan địa phương? Thế nhưng là trong khe hở cái kia thả thứ gì mới có thể mở ra cửa lớn đâu? Hắn tâm niệm nhất động, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Trong bao chứa đầy đầy các loại đạo cụ. Lý Minh không có yêu mến ném đồ vật thói quen. Cũng không thích lung tung xóa bỏ đồ vật. Trừ phi là xác định không dùng đạo cụ mới có thể thích hợp dọn dẹp một chút. Những cái kia không có biết rõ ràng công năng cùng tác dụng đạo cụ. Hắn là tuyệt đối sẽ không ném loạn. Cho nên tại hắn trong bao, hiện tại tồn trữ tạp vật là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đồ chơi liền hắn cũng không biết là lấy làm gì. Bất quá châm đối với hiện tại bàn đá cửa lớn một bên khe hở, hắn rất nhanh liền tìm tới một cái không đáng chú ý đạo cụ. Cũng là lúc trước theo tàng kiếm sơn trại tiểu hài tử trên thi thể phát hiện một khối ngọc bội. Cũng chính là khối ngọc bội này xuất hiện mới khiến cho oán niệm yêu hồn khôi phục thần trí, để hắn tiếp vào nơi vô chủ nhiệm vụ. Mà khối ngọc bội này độ dày cùng lớn nhỏ vừa vặn xứng đôi cửa chính cái này khe hở lỗ hồng. Lý Minh xuất ra ngọc bội, thử nhét vào cái khe này. Kết quả ngọc bội mới vừa vặn tới gần khe hở, hắn liền cảm thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một trận hấp lực. Ngọc bội tự động hút vào khe hở bên trong. Oanh long long long, một trận ngột ngạt thanh âm theo trước người vang lên. Toàn bộ mặt đất dường như đều đang rung động lấy. Cự tảng đá xanh cửa lớn chậm rãi hướng lên, chậm rãi tăng lên. Ta thiên, dày như vậy bàn đá cửa lớn. Lý Minh kinh ngạc nhìn trước mắt bàn đá nhóm thình lình có hai thước nhiều dày, chỉnh phiến cửa đá chỉ sợ có nặng mấy ngàn cân lượng. Thật sự là dị thường kinh người. Loại này cửa đá một khi rơi xuống, cơ hồ không ai có thể chống đỡ, hơn nữa còn sẽ bị trong nháy mắt áp thành bụi phấn. Không cách nào ngăn cản cửa đá đóng lại. Thế mà thiết lập phòng ngự như thế kiên đá dày cửa, có thể thấy được nơi này bí mật không thể coi thường. Minh ca, chúng ta nơi này tìm tới tốt nhiều tổ chim a. Phạm Hoa thanh âm cũng hưng phấn vang lên. Cái gì tổ chim? Lý Minh không hiểu hỏi. Thật sự là tổ chim. Toàn bộ là có cành khô cùng thân cây cây cỏ dựng mà thành to lớn tổ chim. Toàn bộ ẩn núp trong bụi cỏ mặt. Avril Lavigne cũng ngạc nhiên nói ra. Tổ chim, Lý Minh ngây người. Cái kia hẳn là phong ảnh thú sao huyệt a. Các người tuyệt đối đừng loạn động. Thì làm như không nhìn thấy, tranh thủ thời gian rời xa. Kinh Lan cảnh cáo nói. Minh bạch. Tất cả đồng đội tranh thủ thời gian rời xa những cái kia nhánh cây dựng to lớn sao. Bọn họ ào ào hướng về thác nước tới gần, chờ đợi Lý Minh tin tức mới. Mà lúc này, ầm ầm thanh âm rốt cục ngừng. To lớn hang đá xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Một cái rộng lớn trong không gian, chạm mặt tới chính là một tòa cự đại thạch bia. Phía trên dùng màu đỏ viết bốn chữ lớn. Thần tượng động thiên, chỉnh tấm bia đá tản mát ra kim quang lập lòe ánh sáng. Phảng phất là một khối cự hình khoáng thạch điêu khắc mà thành. trên đó viết bốn chữ lớn cũng là màu đỏ chu sa viết thành. Mỗi một chữ đều phi thường to lớn. Thần tượng động thiên, rốt cuộc tìm được, mọi người mau tới, nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.